đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vì mến cái đức của vua nước Chiêm và muốn thu hồi miền đất Hai Châu từ Chiêm Quốc về Đại Việt, mà Hoàng thượng Trần Nhân Tông đã chủ trương tác thành và nhận lời mai mối của giáo chủ Phật giáo bên Chiêm muốn cho Huyền Chân tác hợp với quốc vương của họ. Nàng không mặc cảm oán than vua cha hoặc tiếc nuối cho thân phận mình. Nàng chỉ xót thương cho cha suốt một đời lo đánh giặc, lại lo an dân. Cho dù giờ đây ngài muốn nương thân nơi cửa Phật mà vẫn không đành tâm phó thác việc nước cho triều đình. Trong khi đó, về phía vua nước Chiêm, Chế Mân, ngài còn bị vị tể thần không trung thành đem đến cho ngài những thông tin không chính xác về Đại Việt. Điều này khiến vua Chế Mân băn khoăn. Ngài chỉ còn trông chờ vào sự thông báo của nhà sư Du Già để xác nhận những thông tin về Đại Việt. Tuy nhiên, Chế Mân là người có tài xét đoán và quyết đoán, không dễ gì có thể điều khiển được ông. Vua Chế Mân của đất nước Chiêm Thành đã tỏ tường về đất nước và con người Đại Việt như thế nào? Ông đã thấy nước Chiêm Thành còn thiếu điều gì so với Đại Việt? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Công chúa vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, nàng không thể đoán biết được vua cha có điều gì cổ trách, hay là có đôi lần nàng gặp gỡ thăm viếng Khắc Trung. Chuyện đến tay vua cha thật ư? Mặt nàng ửng đỏ như tự thẹn với mình. Chẳng lẽ lại có kẻ nào mách lẻo với vua cha sao? Cứ băn khoăn tự vấn lòng mình, một lúc lâu sau Huyền Chân mới lên tiếng. Lại trình phụ hoàng, chẳng hay con có điều chi lầm lỡ, phụ hoàng gian dậy, con xin đổi lỗi. Nói xong, nàng toan quỳ sụp dưới chân nhà vua. Vua Nhân Tông vội vàng đỡ công chúa dậy. Ngài nói, Huyền Chân, con có lỗi lầm gì đâu, ta đến đây có việc hệ trọng cần bàn với con. Dạ thưa phụ hoàng có điều gì dạy bảo, con xin lĩnh ý. Con thử xem, ta vào Chiêm Thành gần một năm trời là vì sự đạo hay vì việc nước? Thưa phụ hoàng, con là vận gái trong chốn khuê môn, con đâu biết được cao ý của phụ hoàng. Nhưng theo sự ngu dại của con phỏng đoán thì phụ hoàng vào Chiêm vì sự đạo. Vua Nhân Tông mỉm cười, giọng âu yếm, ngài phán. Con nói có phần đúng, nhưng chưa đủ. Bẩm phụ hoàng, con không hiểu. Có gì khó hiểu đâu con. Con bảo ta vào Chiêm vì sự đạo. Điều đó đúng. Ta muốn đi xem xét và trao đổi về sự truyền bá đạo Phật ở xứ Chiêm thế nào. Có gì khác với Đại Việt? Và hay hơn Đại Việt thì ta học. Bởi lẽ Đại Việt và Chiêm Quốc cùng trong một tông giáo. Thưa phụ hoàng, vậy chứ sự đạo ở Chiêm và ở ta có gì khác nhau không ạ? Câu hỏi của công chúa ngây thơ mà giản dị nhưng thật khó trả lời. Suy nghĩ một lát, nhà vua nói, về căn cốt, đạo Phật dù ở Chiêm hay ở Đại Việt đều giống nhau con ạ. Nghĩa là đưa chúng sinh từ bể khổ tới bờ vui, từ nô lệ tới giải thoát. Còn khác nhau là ở chỗ, vị trí xã hội của đạo Phật ở Đại Việt được triều đình coi là quốc giáo. Nhưng ở Chiêm Thành, quốc giáo của họ do phái Bà La Môn thống trị. Phật giáo ở Chiêm ta thấy cũng có nhiều người theo. Chùa chiền san sát, kiến trúc nguy nga lắm. Chế Mân cũng có đôi lần theo ta và nhà sư Du Già đi lễ Phật. Ông ta tỏ ra am hiểu về Phật Pháp và ngưỡng mộ đạo Phật lắm. Ta vào Chiêm thật lòng vì sự đạo. Ta vun bón cho cây đạo ngày càng sum suê tỏa bóng. Ta nghĩ dù người Việt hay người Chiêm, khi đã cùng một tông giáo thì dễ bề cảm thông nhau lắm. Vì vậy, nói ta vào Chiêm vì sự đạo cũng có nhẽ đúng. Nhà vua ngừng lời, ngài đăm đắm nhìn vào công chúa mà như nhìn vào cõi hư vô. Tâm trí ngài như đang phiêu diêu nơi miền xa đất lạ. Chợt nhà vua quay lại nhìn con gái với cái nhìn bao dung trìu mến. Ngài nói, ta vào Chiêm vì sự đạo, hẳn nhiên là thế, nhưng cũng còn vì sự đời nữa con ạ. Đạo với đời đâu có tách biệt được. Ta có thể ví, đời là thân xác ta, đạo là linh hồn ta. Bởi vậy, ta vun đắp cho đạo, cũng tức là vun đắp cho đời. Công chúa ấp úng toan nói, mắt nàng long lanh sáng như cầu xin vua cha cho phép nói. Vua Nhân Tông khẽ gật đầu.

quan Bố Đề đã trình bày một cách sai lạc những điều mắt thấy tai nghe với quốc vương Chế Mân. Ông ta mô tả Đại Việt là một xứ đất đai cằn cỗi, quanh năm rét buốt, không thấy ánh mặt trời, dân tình ngu muội đói nghèo. Chính sách cai trị của các vua nhà Trần hà khắc, lòng dân oán giận triều đình. Hơn 10 năm sau chiến tranh, đất nước vẫn còn sơ xác. Các quan đầu triều thì bè này phái nọ sâu xé lẫn nhau. Họ đua nhau tham nhũng, đua nhau sống xa xỉ. Người đứng đầu trăm họ thì nhu nhược, bỏ cả việc triều chính xuất gia, cầu lấy cái nhàn của đạo lão, đạo Phật làm thú tiêu dao. Đi đâu, ông ta cũng giao giảng điều nhân nghĩa vờ, còn dân thì thiếu đói thật. Phải nói, quan Bố Đề đã gieo vào lòng vị quốc vương trẻ tuổi một mối hoài nghi. Trong tâm tưởng, vị vua hình dung về đất nước Đại Việt hoàn toàn khác, nghĩa là nó mỹ lệ, nó hoàn hảo hơn đất nước đáng muôn ngàn lần yêu dấu của ông khá nhiều. Bởi nếu không thế, sao nó đủ mạnh để đương đầu và chiến thắng một đế quốc hùng cường như đế quốc Nguyên Mông? Vẻ lưỡng lự, nhà vua hỏi: "Vậy còn đội quân hùng mạnh của họ thì sao?" Quan Bố Đề cười ngất, làm rung cả chòm râu loăn quăn bạc phếch. Ông ta phải nhấc chiếc mũ bình thiên có đính viên ngọc bích trước vành trán ra khỏi đầu cho đỡ nóng, rồi ông ta ôm bụng ho khù khụ. Mãi lâu sau, ông ta mới lấy lại được vẻ bình thản, đáp lời quốc vương: "Chắc là bệ hạ muốn hỏi đến đội quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn." "Đúng thế," Chế Mân gật đầu xác nhận. "Tâu bệ hạ, đội quân của Trần Quốc Tuấn quả là danh bất hư truyền, nhưng nó đã chết cùng với ông ta từ năm ngoái rồi." "Khanh nói sao? Hưng Đạo Vương mới mất mùa thu năm ngoái, mà năm nay quân cơ đã tan rã." "Làm gì có chuyện hoang đường đó. Một đạo quân lớn oanh liệt dường ấy, dù bậc kỳ tài như Hưng Đạo Vương có mất đi, thì những danh tướng của Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Giã Tượng, những cây trụ chống trời ấy không đủ sức duy trì một đội quan thiện chiến sao?" "Bệ hạ đa nghi quá, thần chỉ tâu trình bệ hạ những điều mắt thấy tai nghe. Bệ hạ chắc biết Tôn Vũ Tử của Trung Hoa cổ xưa đã dạy được một đội nữ binh đầy dũng mãnh, lấy từ trong cung cấm. Hưng Đạo Đại Vương là tướng của nhà trời, người thường sao làm nổi các việc đó. Kỵ binh của Mông Cổ tiến về xứ sở nào thì ở đó thành quách đều sụp đổ, các ngai vàng và các đấng quân vương phải quỳ mọp dưới chân họ mà dâng quốc ấn, nộp ngọc tỷ. Vậy mà nó đã sụp đổ dưới tài thao lược của Hưng Đạo, và trên thế gian này chỉ có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm được việc đó. Bệ hạ chưa được tận mắt thấy cảnh hoang tàn của Thăng Long, bệ hạ cũng chưa thấy được cảnh các sứ đoàn nhà Nguyên hống hách ở Thăng Long, và dân chúng cũng như quan quân Đại Việt hãi sợ người Nguyên sau khi Hưng Đạo viên tịch. Việc thôn tính Đại Việt để sửa mối hận xưa của người Nguyên chắc chẳng còn bao lâu nữa. Thần đã tâu bày hết sự thực, dám xin bệ hạ liệu tính kế trước đi. Vị chúa chiêm thực sự băn khoăn, chừng nào ông chưa được nghe trưởng lão Phật giáo Du Già thông báo nội tình Đại Việt, ông còn chưa tin vào lời nói của vị tể tướng này. Tuy ông ta là em ruột của Hoàng Thái Hậu, là hàng quốc thích, nhưng chưa bao giờ Chế Mân coi ông ta là người tâm phúc. Bởi chỉ bằng trực giác, Chế Mân linh cảm như người cậu ruột của mình đang mưu toan một việc gì đó, khiến nhà vua có phần ngờ vực. Thấy không khí có vẻ lạnh tẻ, vua không hỏi thêm điều gì. Vị Bố Đề trưng hừng như bị tẽn, trong lòng ông ta dấy lên niềm nghi ngại. Vẻ bực bội, ông ta dằn giọng nói thêm: "Bệ hạ hãy dẹp bỏ ý nghĩ kết liên với Đại Việt đi. Đó là việc làm trêu tức người Nguyên, mất nước như chơi. Nếu bệ hạ tinh ý một chút, hãy hợp tác với người Nguyên, càng sớm càng hay. Như vậy, miền đất hai châu không còn lo phải trả về cho ai, mà ta còn được thêm cả châu hoan châu ái nữa. Đằng nào thì ta cũng phải ngả vào tay một trong hai kẻ thù đó. Nhưng đi với kẻ nào có lợi hơn, giữ gìn được tôn miếu xã tắc, đó là sự sáng suốt của người đứng đầu trăm họ." Đây là một ván cờ quyết liệt, chọn quân nào đi quân ấy, quyết định thắng phụ là ở nước khởi đầu. Dám xin bệ hạ để tâm suy xét, kẻo sau này có hối cũng không kịp. Chế Mân là một người có tài xét đoán, ông cũng là người quyết đoán, không dễ gì điều khiển được ông. Huống chi, vị tể tướng này lại vừa lung lạc, vừa đe dọa, thì chỉ có nghĩa là thúc giục ông làm cái điều mà ông muốn. Vị chúa chiêm khoan thai đứng dậy, đôi hia cao tới gối, dát bằng vàng lá và nạm hồng ngọc, tỏa ra những tia sáng lấp lánh, làm lóa mắt viên tể tướng, khiến ông ta phải cúi đầu xuống để tránh luồng ánh sáng mạnh. Nhà vua xiết hai gót đế hia nạm bạc vào nhau, tạo thành một âm thanh sắc nhọn, khiến quan bố đề hơi chột dạ. Hơn ai hết, quan bố đề biết đó là dấu hiệu tức giận của nhà vua. Lúc này chỉ hơi khinh suất một chút là mất đầu ngay. Vì vậy, ông khép nép vái nhà vua rồi đi giật lùi ra khỏi cung điện. Nhà vua giận sôi lên, toan quát gọi ông ta trở lại, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại đi về phía chùa Cửu Tháp. Vừa đi, nhà vua vừa nghĩ về giọng lưỡi điêu xảo của quan bố đề. Ông ta quả là một kẻ bội bạc. Sao ông ta không nhớ cuộc xâm lăng của đám quan quân nhà Nguyên năm Nhâm Ngọ 1282? Tòa đô lăm le nuốt chừng Champa, trong thế nước ngàn cân treo sợi tóc, ta đã phải cầu cứu Đại Việt. Các vua nhà Trần đã cử danh tướng Trần Đạo Tái, con của thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, khởi một vạn quân tinh nhuệ sang sát cánh cùng ta chống Toa Đô. Chính nhờ mưu lược của tướng quân Trần Đạo Tái đã giúp ta ngăn được Toa Đô, khiến chúng không dám đụng đến kinh thành Trà Bàn. Và chính ta cũng lừa chúng nhiều phen thất điên bắt đảo, suýt nữa thì ta bắt được Toa Đô. Sự chống trả quyết liệt của quân ta có quân Đại Việt hợp tác, buộc Toa Đô phải đuôi ra ngoài bãi biển đóng quân, để sau đó phải cuốn gói ra biên thùy Mạn Bắc để tràn sang Đại Việt năm Ất Dậu 1285. Ấy vậy mà bây giờ ông ta cháo trở muốn kết liên với đám nhà Nguyên để thôn tính Đại Việt. Nếu nghe ông ta, thử hỏi ta còn mặt mũi nào mà nhìn thấy người Đại Việt. Dân Champa vì thế sẽ coi ta như một kẻ phản bội. Giữ vị thế quân trưởng mà dân kinh thì còn điều hành quốc gia sao được. Hơn nữa, với đám vua chúa Trung Hoa, ta vốn không tin họ. Bởi qua mắt họ, dưới gầm trời này, mọi dân tộc, mọi quốc gia đều là di địch, đều là tôi tớ của họ cả. Sự khinh mạn sằng bậy ấy lại biến họ thành trò cười cho thiên hạ. Ta chắc bố đề cũng không lạ gì chuyện Tống Lý Tông nghe Mông Cổ dỗ ngon dỗ ngọt liên minh với họ để diệt Kim Ai Tông ở thành Thái Châu. Năm Giáp Ngọ 1234, liên quân Mông Tống đánh vỡ Thái Châu, Kim Ai Tông tự ải. Nhưng liền đó, quân Mông Cổ trở mặt, không những không chia chiến quả như ước thúc, mà chúng tháo nước sông Hoàng Hà, dìm chết hàng mấy vạn quân Tống. Tấm gương lịch sử còn trong veo, sao bố đề không chịu soi, lại còn định lừa cả ta để dâng hiến quốc vương của ta cho lũ người lang sói. Ta ngờ rằng bố đề đã tư thông với giặc. Nghĩ tới việc quan bố đề tư thông với lũ sứ đoàn nhà Nguyên, Chế Mân giật mình lạnh gáy. Ông thầm nhủ, may thay trong lúc nóng giận ta vẫn còn kìm nén được. Xong, ta quyết không tha cho bất cứ một kẻ nào phản dân hại nước, dù kẻ ấy có là bố đề, dù kẻ ấy có là cậu ruột ta. Mải suy tư, nhà vua chưa kịp nhận ra mình đang tiến gần vào khu đồi Phật, vào chùa. Ngôi chùa nằm trên ngọn đồi cao chót vót, có 9 ngọn tháp, mỗi ngọn cao 9 tầng. Với những đỉnh tháp nhọn rát đá ngọc màu mã não, màu hổ phách, màu ngọc bích, luôn ngày đêm phát ra những ánh sáng huyền ảo, lúc đậm lúc nhạt, lung linh rực rỡ, khiến cả kinh thành có cảm giác ánh sáng chiếu khắp cõi trần này là từ nơi 9 ngọn tháp trong vườn Phật tỏa ra, chứ không phải từ ngôi Phật tinh khổng lồ kia chiếu sáng. ngang sườn những ngọn tháp là những ngôi chùa to rộng với hàng trăm mái ngắn mái dài nối tiếp nhau, chồng chất lên nhau với những đường nét uốn lượn, đẽo gọt chạm trổ của những tay thợ tài hoa, tuyệt xảo, xây dựng và điểm tô. Tất cả các mái của nhà chùa đều được lợp bằng một thứ ngói bọc bởi một lớp vàng sát mỏng. Chùa còn được bao quanh bằng một đường thành uốn lượn, nhấp nhô theo hình thể của quả đồi. Xung quanh ngọn đồi Phật là rừng Đại Ngàn. Vị quốc vương của nước Chiêm Thành đang men theo con đường lát đá ven sườn đồi để tiến vào ngôi chùa tháp. Gió đem theo lời ca bất tận của rừng, tiếng thì thầm của các con suối và tiếng nhạc phát ra từ các chùm chuông khánh treo quanh các hàng hiên của ngôi chùa, tạo nên một thứ hòa âm an lạc, khiến tâm hồn nhà vua trở nên thư thái. Nhà vua ung dung nện gót hia trên con đường mòn quen thuộc, chẳng mấy chốc đã vào tới cổng chùa. Trưởng lão Phật giáo Du Già xuống tận bậc thềm cuối cùng đón nhà vua vào trong ngôi chùa chính. Hòa thượng lấy làm kinh ngạc vì sự có mặt đột ngột của nhà vua. Sau khi phân ngôi chủ khách, nhà vua liền nói ngay chủ ý của mình, muốn được nghe vị sư kể lại chuyến đi thăm Đại Việt trở về. Vị sư già tươi cười đáp: "Tâu bệ hạ, mối băng giao giữa hai nước theo thiền kiến của Bần Tăng là rất tốt. Chắc quan Bố Đề đã có biểu tâu lên bệ hạ. Bần Tăng chỉ xin tường trình lại những điều mà bệ hạ giao phó." Chế Mân từ lúc bước chân vào tới cổng chùa đã thấy tâm hồn bình chuẩn. Ông có thể minh định được những điều mà chỉ ít phút trước đây còn vân vân, nghi hoặc. Nhà vua nói: "Trẫm đã nghe tể tướng nói tất cả, nhưng trẫm cũng muốn nghe hòa thượng nói lại mọi điều mắt thấy tai nghe, nhất là các cuộc tiếp xúc riêng giữa hoàng thượng với Trúc Lâm đại sĩ Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Trẫm cũng muốn biết tường tận về phong thổ, cảnh vật, dân tình của Đại Việt." Sau khi tiểu đồng đã dâng tới tuần trà thứ ba, hòa thượng cho y lui, người quay vào ban thờ Phật đốt trầm, rồi thỉnh một hồi chuông. Trưởng lão Phật giáo xá nhà vua một xá, rồi tâu bày lại sự việc mà người được tham gia trong đoàn sứ giả băng giao qua Đại Việt vừa trở về. Nhà vua cũng hiểu những việc hòa thượng vừa làm là để chứng tỏ điều mà hòa thượng sắp nói đây là trung thực, vì có cả sự minh chứng của chư Phật. Chưa bao giờ nhà vua thấy gợn một điều gì với đấng chân tu này. Đức vua lắng nghe những lời vị hòa thượng kể, như hiện ra trước mắt mình cảnh náo nhiệt của kinh thành Thăng Long, cảnh sinh hoạt của dân chúng và các bậc trọng thần tài ba của Đại Việt. Nhà vua thở dài, lòng thầm khao khát có được những bầy tôi lương đống như triều đình Đại Việt. Đối chiếu với những điều đã nghe được ở quan Bố Đề, nhà vua không khỏi hoài nghi về những chủ kiến thiên lệch của ông ta. Tại sao ông ta cố tình lôi kéo ta đi với người Nguyên chống lại người Việt, trong khi người Nguyên ở xa, còn người láng giềng thân cận ta lại đi mua thù chuốc oán với họ để làm gì? Đột ngột Chế Mân hỏi: "Hòa thượng có thấy cảnh sứ đoàn nhà Nguyên ở Thăng Long đi lại ngạo nghễ, ăn nói hống hách, hạch sách đủ điều, quấy nhiễu phố phường không còn thể thống phép tắc gì nữa không?" "Tâu bệ hạ có, thần có nghe nói các việc đó xảy ra vào năm Giáp Thân 1284, khi người Nguyên đòi vua Đại Việt phải sang chầu, phải nộp sổ đinh, sổ điền, phải nhận các quan chức người Nguyên sang cai trị." Khi nghe hòa thượng nói có, nhà vua giật mình kinh sợ, tưởng như can qua Nguyên Việt lại sắp khai triển. Và như vậy thì lời quan Bố Đề nói là có lý. Tiếp đến khi trưởng lão thuyết trình đầy đủ, nhà vua mới vỡ lẽ về những lời nói có dụng ý của quan tể tướng. Cũng là những sự việc như thế, nhưng ông ta lấy ở chỗ này, gán cho chỗ khác. Lấy năm Giáp Thân 1284, quàng vào năm Tân Sửu 1301. Chậm rãi, nhà vua hỏi: "Cứ theo như ý của hòa thượng, thì sứ thần nhà Nguyên ở Thăng Long với sứ thần nhà Nguyên ở Trà Bàn có gì giống nhau, có gì khác nhau? Tâu bệ hạ, hai sứ đoàn đó giống nhau ở chỗ đều là người của triều đình nhà Nguyên cử tới để xác lập quan hệ băng giao, kỳ thực là để do thám. Nhưng khác nhau ở chỗ, sứ đoàn nhà Nguyên ở Thăng Long biết điều hơn, họ không dám nghênh ngang trắng trợn ở trong triều, cũng như ở ngoài đường phố, như ở Trà Bàn. Họ cũng không dám kết thân với các quan lớn Đại Việt để gây bè kết cánh, hòng làm nội gian, nội gián. Ngừng một lát, lão hòa thượng buông một tiếng thở dài như có điều gì tiếc nuối, rồi tiếp. Ở Thăng Long, người Nguyên biết giữ lễ không phải vì nước họ có nền văn hiến cao, mà vì lực lượng của Đại Việt mạnh, người của Đại Việt vua tôi một lòng, anh em hòa mục, như Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nói. Điều mà vị hòa thượng vừa tâu bày làm cho quốc vương Chế Mân xiết bao đau xót. Ông thừa biết người Chiêm thiếu cái gì, nước Chiêm có một nền văn hiến không thua kém nước nào, từ các ngành nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc đến ca vũ nhạc. Người Chiêm thuộc loại nổi tiếng, nghề nông, nghề rừng, nghề biển, nghề nào cũng phát đạt, sản vật phong phú, lại có một đội hải binh và chiến thuyền cực kỳ tinh nhuệ. Nhưng tất cả những cái đó vẫn chưa đủ làm nên sức mạnh của một dân tộc. Đúng là người Chiêm thiếu cái mà vị sư già đã khéo léo nhắc ông bằng cách mượn lời của vị quốc công Tiết Chế bên Đại Việt. Bỗng dưng, nhà vua cảm thấy lòng tự hào dân tộc của ông bị tổn thương. Có một cái gì đó đang nhen nhóm như là một câu trả lời trong sâu thẳm của tư duy ông, nhưng ông không bao giờ dám để nó hình thành một cách trọn vẹn. Tức là cộng đồng thị tộc của ông dường như chưa đủ trình độ đạt tới một cộng đồng dân tộc. Vì vậy, nó đã bao phen tan vỡ, bao phen bị xâu xé bởi thù trong, giặc ngoài. Và hiện thời cũng đang có một nguy cơ như thế. Cứ nhìn bọn sứ thần nhà Nguyên săng sái kết thân với các đại thần của ông để mưu toan làm các điều phản loạn, là máu trong người ông lại sôi lên. Ông muốn đem cả lũ bọn họ ra mà chém, mà bêu đầu ngoài chợ. Ngặt vì ông chưa đủ chứng cớ, bởi chưng ông chưa có người giúp dập thân tín, tài ba để trị nước. Nghe nói Vua Nhân Tông là một người khoan nhân đức độ, lại có ý muốn cố kết với Chiêm Thành, nên chi ông đã cử vị hòa thượng Du Già là người tâm phúc của ông, lại cũng là chỗ chân tu cùng theo một đại đạo như Nhân Tông. Chẳng biết việc đó ra sao, vẫn chưa thấy vị sư già đã động tới. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị thực hiện trọng trách với quốc gia, công chúa Huyền Trân đã phải học rất nhiều, từ tiếng chàm đến các điệu múa âm nhạc. Về các điệu múa và âm nhạc, nàng đã xác định một điều, cái nên học lại chính là nghệ thuật của Đại Việt ta. Nàng muốn được học một vài điệu múa đang được lưu giữ trong dân gian từ Thăng Long tới các vùng Kinh Bắc, Châu Ái, Châu Hoan. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.